Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, quý phòng thật loạn. 26. Hứa tổng, xảy ra chuyện rồi. Hứa tổng, xảy ra chuyện rồi. Bí thư tiểu thư đẩy cửa vào thời điểm, Lâm Ôn Việt âm thanh cơ hồ là đồng thời theo đầu điện thoại kia truyền tới. Minh Thù ngẩng đầu nhìn một cái hốt hoảng bí thư tiểu thư, hướng về phía điện thoại hỏi, chuyện gì? Lâm Ôn Việt chỉ nói một câu, nhìn giải trí tin tức, bí thư tiểu thư bên kia cũng vọt tới. Hứa tổng, có người bạo nổ lục trước mắt có bệnh tâm thần. Minh Thù chấn định không dứt, ai còn không có bệnh, có cái gì ngạc nhiên? Hắn hiện tại đã tốt rồi. Bí thư tiểu thư trực tiếp đem máy tính bảng thả tới trước mặt Minh Thù. Phía trên chẳng những nổ lục trước có bệnh tâm thần, còn bạo nổ một năm trước Bắc Thần giải trí vì giúp lục trước che giấu hắn thiếu chút nữa giết người. Sự thật, lấy tiền thu mua phóng viên, không có ra ánh sáng chuyện này. Văn chương Đại Thiên Phúc khiển trách Bắc Thần giải trí lừa dối đại chúng, đem Bắc Thần giải trí cùng lục trước đều mũ trên tên lường gạt danh hiệu. Thăng lục trước bệnh tâm thần, thăng thăng lục trước giết người, thăng thăng Bắc Thần giải trí lừa dối, thăng như vậy hot sớt cũng lập tức chen chúc lên tiêu đề bảng danh sách. Nhiệt độ cũng tốc độ cực nhanh leo lên. Lục trước bên kia đang tại tham gia hoạt động, có không ít phóng viên tại chỗ. Sự tình bùng nổ sau, không kịp rút lui, bị phóng viên vây chặt vừa vặn. Xin hỏi lục trước tiên sinh, một năm trước ngươi tránh bóng, là bởi vì tinh thần nguyên nhân của bệnh sao? Xin hỏi lục trước tiên sinh, trên mạng truyền cho ngươi giết người là thật sao? Xin hỏi lục trước tiên sinh, lục trước bị đèn flash chiếu nhức đầu, nhưng là trợ lý không ngừng nhắc nhở hắn không muốn nói chuyện. Hiện tại quan trọng nhất là rời đi nơi này. Lục trước trợ lý hoàn toàn chen chúc không mở những ký giả này, chỉ có thể liều mạng che chở lục trước. Đám người trong hỗn loạn, phía sau đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Tiếp lấy tổ phóng viên thể liền buông lỏng không ít. Một đám bảo vệ từ phía sau đi vào, người người đều là khí thế bất phàm, cùng thông thường bảo vệ có chút không giống. Bảo vệ cứng rắn từ bên ngoài tay không bổ ra một con đường, để cho lục trước an toàn thông qua. Những ký giả này đều là thân kinh bách chiến lão chiến sĩ, nơi nào có thể bị điểm này chiến trận hù đến. Tiếp tục đuổi hạ cánh trước đi qua. Này này, trước mặt không nên chen lấn a. Ta bảo vệ trên người mặc cũng đều là hạn chế khoản, chen chúc hư rồi cọ hư rồi. Các ngươi nhưng là đến đền. Loa phóng thanh âm thanh truyền tới, thành công để cho hỗn loạn tình cảnh an tĩnh lại. Mọi người thuận theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa đậu một chiếc xe. Nữ tử vào chỗ tại nóc xe, cầm lấy một cái màu đỏ loa phóng thanh. Mới vừa rồi lời kia rõ ràng chính là nàng nói. Hạn chế khoản, các phóng viên yêu ma quỷ quái đều gặp qua, tự nhiên có thể nhận ra bảo vệ trên người mặc rốt cuộc có phải hay không là hạn chế khoản. Những y phục này màu sắc nhìn qua đều không sai biệt lắm, nhưng là mỗi một cái đều có chỗ bất đồng. Hơn nữa ống tay áo cùng cổ áo đều khảm nạm có giá trị không nhỏ bảo thạch. Chế tác cắt xén nhìn một cái cũng không phải là vật phàm. Từ đầu đến chân, đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Chẳng lẽ đám này bảo vệ nhìn qua không giống nhau? Mẹ nhà nó, bảo vệ xuyên tốt như vậy người giả bị đụng a. Loa phóng thanh lại truyền tới âm thanh. Đúng rồi, bảo vệ trên người đều mang theo máy thu hình lỗ kim. Các ngươi không cần lo lắng, tùy tiện cọ, bảo đảm chạy không thoát. Ta nhất định bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Các phóng viên xác định đám người này chính là tới người giả bị đụng, bọn cận vệ mang theo lục trước rời đi phóng viên vòng vây. Đám này phóng viên là muốn lên trước, lại ngại vì bảo vệ trên người cái kia một thân chợt hiện NDT huy hoàng xa xỉ phẩm, không dám lên trước. Lục trước bị đưa đến Minh Thù trước xe. Minh Thù theo nóc xe nhảy xuống. Nhìn cái gì vậy? Lên xe. Lục trước rất nghe lời lên xe. Minh Thù theo một bên khác đi lên. Xe rất mau rời đi cái này đất thị phi. Lục trước xé ra quần áo hóng mát. Hứa tổng, Ngươi sẽ không thật sự để cho đám kia bảo vệ mặc mấy triệu trên người chứ? Mới vừa rồi hắn bị trợ lý cản trở, cũng không có chú ý nhìn xem bảo vệ quần áo trên người. Ngươi cảm giác mình đáng giá ta lấy mấy triệu đi ra? Minh Thù hừ cười, rất là ghét bỏ bộ dáng. Ta nhìn qua như thế không có ánh mắt. Lúc trước, nàng là tại ghét bỏ lão tử sao? Mẹ nhà nó, nàng dựa vào cái gì ghét bỏ lão tử? Đau đây, lão tử muốn đâm chết nàng. Đều đừng cản lão tử. Phía trước lái xe bí thư tiểu thư Hắc Tuyến. Cái gì mấy triệu? Đó là hơn 10 triệu. Bí thư tiểu thư lần đầu tiên thân thiết cảm nhận được Hứa gia có tiền không phải là thổi. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đối phó phóng viên. Quả thật là kỳ lạ. Đám kia phóng viên đại khái cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Mới không làm ra phản ứng gì. Minh Thù đem Lục trước tiếp trở về công ty. Để cho Lâm Ôn Việt trước tiên đem người mang theo đi. Dương Dương cùng Phương Thất ở đại sảnh đợi nàng. Thấy nàng trở lại, Dương Dương lập tức xông lên. Bác bác, thế nào? Đáng tin chứ? Minh Thù nhào nặn nàng đầu. Cảm ơn Dê tiểu thư tài trợ. Chớ có sờ ta đầu. Đây là để lại cho bạn trai ta sờ. Dương Dương bất mãn. Phương Thất ở bên cạnh cười. Dương Dương chừng đi qua. Cười cái gì cười? Phương Thất nhún vai. Minh Thù để cho phía sau bảo vệ cởi quần áo ra. Toàn bộ bỏ vào trong cái dương. Dương Dương chỉ huy Phương Thất cầm quần áo giả trang tốt. Lại quay đầu hỏi Minh Thù. Đúng rồi. Chuyện này ngươi định làm như thế nào? Chuyện này không tầm thường. Có người làm ngươi à? Có muốn hay không các anh chị em hỗ trợ? Chút chuyện nhỏ này, ta có thể làm được. Minh Thù rất là tự tin. Thật sự, dĩ nhiên là thực sự. Ta lúc nào khách khí với ngươi qua? Dương Dương suy nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy Minh Thù nói có lý. Được rồi, có nhu cầu liền nói. Chúng ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ai dám khi dễ ngươi? Chúng ta đánh cha hắn mẹ không nhận biết. Bác bác, ngươi cẩn thận chút. Phương Thất dặn dò Minh Thù. Có chuyện gọi điện thoại cho chúng ta. Minh Thù tỏ vẻ biết. Đưa bọn họ đưa ra cửa công ty. Kế Dương Dương cùng Phương Thất sau. Hứa Mẫu cùng cho phép phụ phân biệt gọi điện thoại tới hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ. Minh Thù tỏ vẻ không cần. Hứa Mẫu cùng cho phép phụ liền dài dòng hơn nhiều. Bọn họ ngay từ đầu liền ôm lấy Bắc Thần giải trí phá sản cũng không có việc gì tâm tính. Chỉ cần không nguy cơ thân người an toàn. Bọn họ suy nghĩ nhà mình con gái cần muốn trưởng thành. Từng trải một ít chuyện cũng tốt. Nhưng là bây giờ thật xảy ra chuyện. Bọn họ vẫn lo lắng. Hứa Mẫu còn cố ý hỏi Lục trước. Hỏi nàng có phải hay không là thích cái đó Lục trước. Còn uyển chuyển hỏi thăm Lục trước có phải là thật hay không có bệnh tâm thần. Minh Thù phí nửa ngày kình mới đưa Hứa Mẫu lắc lư đi qua. Minh Thù để cho bí thư tiểu thư cầm một năm trước tài liệu. Lục trước một năm trước tại đoàn kịch đột nhiên đối với một cái ra tay đánh nhau. Thọc đối phương hai đao. May là không có thọt trong chỗ yếu. Lục trước đây người đại diện là đoàn ca. Hắn thật ra thì trước liền phát hiện Lục trước có lúc không đúng lắm. Có lúc nói rất nhiều. Giống như một chàng trai chói sáng. Có lúc vừa giống như một cái tràn đầy lệ khí sát Lục giả. Bất quá thời gian kéo dài rất ngắn. Có lẽ là chớp mắt một cái. Thì sẽ khôi phục qua tới. Khi đó Lục trước có một cái nhân vật cùng hắn khi đó rất tương tự. Đoàn ca cho là hắn là bởi vì chụp diễn không quá thích ứng. Không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mãi đến xảy ra chuyện sau. Kiểm tra ra Lục trước có chứng nhân cách phân liệt. Bắc Thần giải trí vì giảm bớt chuyện này đối với công ty mang tới mặt trái tin tức. Cùng người bị hại bồi thường. Cũng tiêu tiền đối với khi đó tất cả mọi người tại chỗ ém miệng. Biết Lục trước có bệnh tâm thần. Còn đối với một năm trước chuyện quen thuộc như vậy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.